Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, giận Bác tộc lão. Mở miệng nói chuyện chính là Thiên Thanh một mạch tộc lão Dương Khô. Dương Khô tại đông đảo tộc lão bên trong xếp hạng thứ hai. Có thể nói là quyền cao chức trọng, cứ việc lão tộc trưởng bị thay đổi. Nhưng là Thiên Thanh một mạch tại Dương gia bên trong vẫn như cũ chiếm cứ vị trí trọng yếu. Cùng nó nói Lâm Bang là Dương gia phụ thuộc thế lực, không bằng nói Lâm Bang là Thiên Thanh một mạch phụ thuộc thế lực càng chuẩn xác. Dĩ vãng, Thiên Thanh một mạch mệnh lệnh Lâm Bang làm việc, Lâm Bang cơ hồ không cân nhắc liền đi làm. Thế nhưng là Huyền Vũ một mạch mệnh lệnh Lâm Bang làm việc, liền xem như không có nghe được. Dạng này khác nhau đối đãi, đổi ai cũng minh bạch là thế nào một chuyện. Bây giờ Huyền Vũ một mạch khí thế phóng đại, Thiên Thanh một mạch tất nhiên là không hy vọng khôi phục lại 800 năm trước đó bị Huyền Vũ một mạch áp chế tình huống, vẫn phải nghĩ biện pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Dương Vũ bắt chẹt Lâm Bang chính là một cái tốt nhất đả kích Huyền Vũ một mạch lý do. Có khác Thiên Thanh một mạch tộc lão mở miệng nói, không tệ, ta cũng đề nghị trước nghị một nghị Dương Vũ vì sao bắt chẹt Lâm Bang. Còn có chính là ta nghe trong tộc thanh âm đã có không ít người công nhận hắn, thiếu tộc trưởng. Thân phận, việc này bản trưởng lão làm sao không biết. Ngay sau đó, mấy tên Thiên Thanh một mạch tộc lão cũng nhao nhao tán thành. Bầu không khí trở nên có chút không đúng. Dương Vũ đứng tại giữa sân thờ ơ, phảng phất bọn hắn đang nói cũng không phải là chính mình sự tình đồng dạng. Những năm gần đây kinh lịch, Dương Vũ trở nên càng thêm thành thục. Hắn biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Tộc trưởng Dương Kính Hải sâu kín nói, đã các ngươi nói muốn nghị Lâm Bang sự tình, kia bổn tộc trưởng liền thay các ngươi hỏi một chút. Dừng một chút, hắn hướng Dương Vũ hỏi, Dương Vũ, Lâm Bang một chuyện ngươi có cái gì muốn nói sao? Có thể hay không không nói? Dương Vũ hỏi ngược lại, mấy vị tộc lão đều bất mãn, ta tộc trưởng này cũng không dễ làm, ngươi vẫn là nói đi. Dương Kính Hải cười nhạt nói, tốt, à, vậy ta đã nói. Dương Vũ lên tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ta nói Lâm Bang đã không đem chúng ta Dương gia để ở trong mắt. Chư vị trưởng lão nhưng tin tưởng, làm càn, Lâm Bang phụ thuộc chúng ta Dương gia mấy ngàn năm, làm sao có thể không đem chúng ta Dương gia để vào mắt đâu. Ta nhìn ngươi là lung tung kiếm cớ. Dương Khô lập tức mở miệng quát lên Dương Vũ, có khác tộc lão nói, không tệ, Lâm Bang cùng chúng ta Dương gia là môi hở răng lạnh. Những năm này một mực cho chúng ta Dương gia cống lên. Rất rõ ràng vị trí của mình, còn có mấy vị tộc lão cũng là nhao nhao mở miệng thay Lâm Bang nói. Chuyện, tựa hồ không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn Lâm Bang trung thành. Nguyên lai Lâm Bang đối với chúng ta Dương gia như thế trung tâm a. Dương Vũ cảm khái nói, tiếp lấy hắn lớn tiếng nói, đã bọn hắn như thế trung tâm, Lâm Bang chủ chi tử. Vì sao muốn đùa giỡn phái Hành Sơn đại tiểu thư, bị ta giáo huấn về sau, còn phái người đến đây lấy nhiều khi ít, ta đã nói thân phận của chúng ta, Lâm Bang cũng không để vào mắt, không phải là bởi vì ta là tội huyết xuất thân, cho nên bọn hắn không đem ta để vào mắt, hoặc là phái Hành Sơn căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt. Nếu như phái Hành Sơn đại tiểu thư tại chúng ta Dương Gia Thành xảy ra chuyện, phái Hành Sơn sẽ như vậy bỏ qua sao? Hắn đến cùng là giận chó đánh mèo Lâm Bang vẫn là giận chó đánh mèo chúng ta Dương gia. Mấy vị tộc trưởng không ngại thay ta trả lời một hai. Dương Vũ cái này vài câu hỏi lại, như là trận bão nện như điên. Mấy vị tộc lão trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói bậy nói bạ, Lâm Uy Chi Tử cũng không biết thân phận của các ngươi. Về sau biết, nhưng cũng bị các ngươi trừng phạt. Thế nhưng là các ngươi làm tầm trọng thêm, thế mà còn tưởng là đường phố giết người, cho chúng ta Dương Gia Thành tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng. Mà lại ngươi còn đến nhà bắt chẹt, quả thực là không đem minh hữu của chúng ta để vào mắt. Dạng này chẳng phải là để chúng ta Dương Gia trên lưng bất nghĩa chi danh sao? Dương Khô híp mắt đối Dương Vũ quát. Dương Khô thực lực phi phàm, hắn không giận tự uy bộ dáng đủ để đem Long Biến cảnh giới phía dưới người dọa đến không rõ. Dương Vũ không tầm thường người, không nhìn Dương Khô uy thế, hắn phản bác nói ra, vị này tộc lão, đương người khác đùa giỡn nữ nhân của ngươi, ngươi có thể nhịn sao? Đương người khác mang đao vung hướng ngươi thời điểm ngươi có thể chịu sao? Nếu không phải xem ở bọn hắn là chúng ta Dương Gia minh hữu, ta liền sẽ không chỉ bắt chẹt như vậy một chút đồ vật. Ta không biết chư vị tộc lão vì sao như thế thiên vị Lâm Bang. Hẳn là muốn đem ta trói lại đưa đi Lâm Bang xử lý mới khiến cho chúng tộc lão hài lòng. Nếu như là dạng này, ta Dương Vũ không lời nào để nói. Không đợi Dương Khô nói chuyện, Huyền Vũ một mạch có tộc lão nói. Không tệ, Lâm Bang làm việc càng ngày càng không có yên lòng. Tộc trưởng đang cơ ngày chỉ phái một vị phó bang chủ đến đây, mà lại đưa lên hạ lễ căn bản không ra dáng. Bọn hắn đã không đem chúng ta Dương Gia để vào mắt. Ta nhìn Dương Vũ làm tốt, có một số việc có thể chịu, có một số việc không thể nhịn. Lâm Bang phụ thuộc chúng ta Dương Gia thu hoạch càng ngày càng nhiều, hàng năm cho chúng ta tiến cống lại là càng ngày càng ít. Chỉ là không biết nhị trưởng lão vì sao như thế khuynh hướng Lâm Bang. Hẳn là Lâm Bang tiến cống cho chúng ta Dương Gia đồ vật đều đến ngài trong tay. Lại có một vị Huyền Vũ tộc lão nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chưa hề không có cầm qua Lâm Bang bất kỳ vật gì. Dương Khô sốt ruột nói, vậy ngươi vì sao chỉ trích Dương Vũ? Hắn điểm nào nhất làm sai? Kia tộc lão hỏi lại, hắn tuổi trẻ khí thịnh, bên đường giết người, còn bắt chẹt Lâm Bang, phá hư Lâm Bang cùng chúng ta Dương Gia minh hữu quan hệ. Một khi Lâm Bang thoát ly chúng ta Dương Gia, chúng ta không thể nghi ngờ là tự đoạn cánh tay, sẽ còn gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu là thế lực khác đều thoát ly chúng ta Dương Gia, đến lúc đó chúng ta Dương Gia thanh danh rớt xuống ngàn trượng, thế tất sẽ gặp phải cái khác chiến tộc thôn phệ. Chư vị suy nghĩ thật kỹ, ta nói tới có phải hay không uy nói đứng thẳng nghe. Dương Khô dựa vào lý lẽ biện luận nói, nhị trưởng lão nói đúng, ta cảm thấy vẫn là để Dương Vũ đem bắt chẹt chi vật trả lại, đồng thời hướng Lâm Bang xin lỗi, lấy được bọn hắn tha thứ mới là chính đạo. Trong lúc nhất thời, các đại tộc lão đang không ngừng tranh chấp, Thiên Thanh một mạch muốn bức bách Dương Vũ hướng Lâm Bang thỏa hiệp, Huyền Vũ một mạch thì là ủng hộ Dương Vũ, có số ít mấy người cũng không có mở miệng. Dương Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Một hồi về sau, Dương Kính Hải lớn tiếng nói, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Trong một chớp mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Các ngươi đều nghị xong, bổn tộc trưởng tuyên bố việc này Dương Vũ không sai. Lâm Bang nếu là không phục, liền để bọn hắn từ Dương Gia thành nội xóa tên. Dương Kính Hải cho thấy tộc trưởng khí phách quát. Ngay sau đó hắn còn nói, lần này chiến thần tháp chuyến đi, ta tuyên bố để Dương Vũ đảm đương thủ lĩnh, những người khác chỉ cần nghe theo Dương Vũ mệnh lệnh, ngồi tại chúng tộc lão về sau mấy tên người. Trẻ tuổi nghe nói như thế về sau, trên mặt đều xóa hiện bất mãn chi sắc, có không thiếu tộc lão lại một lần nữa mở miệng phản đối. Nói Dương Vũ tư lịch còn thấp, không đủ để gánh này chức trách lớn, cũng có người nhắc lên Dương Vũ từng là tội huyết thân phận, không nên đảm đương thủ lĩnh chức vụ. Cuối cùng, Dương Vũ chủ động mời từ nói, tộc trưởng, thủ lĩnh chi vị ta kiên quyết không thích đáng. Nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta đương, vậy ta liền không tham dự chiến thần tháp chi hành. Dương Vũ không phải người ngu, Chiến thần tháp là chiến tộc tu luyện thánh địa. Mỗi một cái danh ngạch đều vô cùng địa chân quý. Dương Vũ chỉ còn lại 5 cái danh ngạch, càng là vô cùng khó được. Hắn đã chiếm một cái danh ngạch, nếu là còn đoạt thủ lĩnh chi vị, hắn dạng này rất nhận người kỵ hận. Cái này thủ lĩnh chi vị hắn tuyệt đối không thể tiếp. Tốt, a, vậy thì do Đề Tiêu đương thủ lĩnh đi. Dương Kính Hải biết Dương Vũ tính tình quật cường, cũng không còn miễn cưỡng Dương Vũ. Lúc này, Dương Khô lại nhảy ra hỏi. Tộc trưởng, ngươi là có hay không đã đem Dương Vũ dự định là thiếu tộc trưởng rồi? Dương Kính Hải cũng không phủ nhận, nhẹ gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này về sau, đều toát ra vô cùng vẻ phức tạp. Hiển nhiên không quá nguyện ý tiếp nhận việc này thực. Dương Vũ bất quá thiên ngư cảnh giới thực lực, hơn nữa còn xuất thân tội huyết một mạch. Hắn có tài đức gì đương thiếu tộc trưởng? Quả nhiên, lấy Dương Khô cầm đầu tộc trưởng nhau nhau đưa ra phản đối. Lý do chính là Dương Vũ tư lịch còn thấp, để hắn làm thiếu tộc trưởng đối cái khác hậu bối không công bằng. Mà lại mới tộc trưởng vừa mới đăng cơ, cũng không sốt ruột định ra thiếu tộc trưởng. Mắt thấy phần lớn tộc lão đều phản đối thời điểm, Dương Kính Hải sâu kín nói, đây là tổ nãi nãi cùng Thái Hà lão tổ tông khâm định. Các ngươi có ý kiến gì đi cùng bọn hắn nói đi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người im lặng. Tổ nãi nãi cùng Dương Thái Hà đều là tổ cấp nhân vật. Trong mắt bọn hắn chính là Dương gia định hải thần châm. Ai dám đi hướng bọn hắn hỏi cho rõ. Chuyện này cứ như vậy gác lại. Dương Kính Hải đem mấy tên người trẻ tuổi hô lên. Bọn hắn chính là cùng Dương Vũ một đạo tiến về chiến thần tháp nhân tuyển. Dương Đề Tiêu bị mệnh vì lần này thủ lĩnh. Bất quá là chừng 30 nam tử. Bộ dáng nhìn rất trầm ổn. Đã là long biến cảnh giới tiểu thánh. Dương Trầm Long, Huyền Vũ một mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Hắn là một vị nào đó thành lão tử tôn. Vẫn luôn bị tuyết tàng. Rất ít hiển lộ bên ngoài. Hắn dáng dấp cao lớn uy mãnh, như là ngủ say long. Một khi thức tỉnh khí thế phi thường kinh người. Dương Chi Oánh, một cái toàn thân biết rõ hơn thấu mỹ nhân nhi. Mặc sức tưởng tượng, đầu đội lấy các loại trang sức, đưa nàng tôn lên trang điểm lộng lẫy. Dương Tiểu Tuyết, nàng tuổi tác tại trong 4 người này nhỏ nhất, nhìn chính là một người xúc vô hại bộ dáng. Thật to địa con mắt càng không ngừng nháy, lộ ra rất là đáng yêu. Bao quát Dương Vũ ở bên trong, 5 người này cảnh giới yếu nhất là Dương Vũ. Cho dù là nhìn chỉ là thiếu nữ bộ dáng Dương Tiểu Tuyết đều đã là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ nhìn xem mấy người kia, không khỏi không cảm khái những truyền thừa khác cổ lão nội tình quả nhiên phi phàm. Dù là tại Dương Kính Hải đăng cơ ngày đối mặt hình ra bức bách đều không có đem những này người bại lộ, nhẫn nại chi lực phi phàm. Dương Kính Hải cho mấy người kia khích lệ một phen, lại cho bọn hắn hạ nhiệm vụ, để bọn hắn cần phải đi hoàn thành. Lần này đi chiến thần tháp, cũng không phải là liền bọn hắn 5 người tiến về, mặt khác sẽ còn mang lên 20 người. Kia 20 người không phải dự định tiến vào chiến thần tháp nhân tuyển, nhưng là bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm mà thu được tiến vào chiến thần tháp tu luyện cơ hội. Mặt khác, mỗi một người bọn hắn đều sẽ mang một chút tùy tùng tiến về. Những này tùy tùng nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào chiến thần tháp tầng thứ nhất. Dương Kính Hải căn dặn bọn hắn ngày thứ 2 xuất phát tiến về hiên viên tộc địa giới chiến thần tháp. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ mở ra thời gian. Dương Kính Hải giao phó xong tất về sau, làm cho tất cả mọi người rời đi. Duy chỉ có đem Dương Vũ lưu lại. Giờ khắc này, Dương Vũ trở thành mục tiêu công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,